Hoa Sơn Tiên Môn, chương 423, Thông Thiên Tháp Thượng, góc truyện audio.com. Không sai, đây chính là Thông Thiên Tháp, một di bảo thời đại Trung Cổ. Di bảo này tổng cộng có 108 tầng, trong đó 36 địa tầng, 18 thiên tầng, còn lại vài tầng chưa biết mấy tầng sau bị thống kê là hỗn độn tầng. Chỉ cần có thể thông qua hỗn độn tầng là sẽ đến tầng 55 Thông Thiên Tháp, có thể trực tiếp vào Trung Ương Thiên Triều, không cần thử thách cuối cùng. Đáng tiếc từ khi xuất hiện bảo tháp, người có thể thông qua hỗn độn tầng chỉ một người, trong truyền thuyết trăm triệu năm đến đây nam cảnh mạnh nhất Việt nữ A Thanh, trừ người đó ra không còn ai nữa. Vậy nên cách nghĩ này không cần suy nghĩ. Thông Thiên Tháp 54 tầng, nếu có thể đến tầng thứ 50 là được tròn điểm. Càng trùng kích nhiều thì điểm càng cao, mỗi trùng kích một tầng là tăng 5 điểm. Mỗi tầng tháp thời hạn là 3 ngày, nếu qua 3 ngày mà bị chặn ở cửa này thì thành tích ngừng lại đây. Tình hình trong tháp không nói nhiều, các ngươi đi vào liền cảm giác được. Quốc chủ Đại Dung Quốc vuốt râu nói, mặt khác trong tháp cấm đấu riêng, một khi phát hiện trực tiếp gạch tên. Vốn có một số người muốn giải quyết ân oán, ví dụ Mạc Tử Hạc định ở trong tháp xử lý Lục Nguyên, nhưng nghe nói vậy lập tức từ bỏ. Giết Lục Nguyên 18 lần mới sướng, nhưng vào Trung Ương Thiên Triều quan trọng hơn. Tất cả đều vì tiến vào Trung Ương Thiên Triều. Qua một lát mỗi người các ngươi sẽ nhận được một ngọc bội hộ thân. Một khi gặp nguy hiểm tính mạng thì có thể bóp nát ngọc bội hộ thân, đến khi ấy tất nhiên an toàn. Nhưng một khi bóp nát ngọc bội hộ thân thì thành tích ngừng tại đây, coi như lui khỏi lần thử thách này. Vậy bây giờ bắt đầu thử thách phần 2, lần thử thách này tổng cộng có 80 điểm, có thể tham gia thử thách cuối cùng Trung Ương Thiên Triều hay không phải xem bây giờ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, câu nói cuối triệt để đốt cháy nhiệt huyết của một vạn thiên tài. Giây phút quyết định thắng bại thành công hay thua đã đến rồi. Cửa cuối cùng thử thách nam cảnh, thử thách Thông Thiên Tháp rốt cuộc bắt đầu. Chỗ này sẽ quyết định rốt cuộc là ai có thể đi đến thử thách cuối cùng, ai có thể tiến vào Trung Ương Thiên Triều. Trung Ương Thiên Triều, chỉ nghĩ tới bốn chữ này đủ khiến người sục sôi. Thông Thiên Tháp ầm ầm mở, đằng sau Thông Thiên Tháp là một nơi sâu thẳm, mặt sau 54 tầng rốt cuộc là những thứ gì? Rất nhiều người suy nghĩ, tuy nhiên, có nghĩ cũng vô dụng vì rất nhiều người đã lao vào tầng thứ nhất Thông Thiên Tháp. Lục Nguyên cũng đi theo vọt vào Thông Thiên Tháp, mới vừa mắt hắn phát hiện người bên cạnh biến mất, chỉ còn lại mình hắn đứng đó. Đây là dị độ không gian. Cái gọi là dị độ không gian kỳ thực đã giải thích rồi, tức là dùng pháp thuật không gian hệ đem một không gian cắt rồi lại cắt hóa thành bán không gian mỏng, một vạn người là một vạn phần bán không gian. Pháp thuật cắt khá là ghê gớm, muốn cắt càng nhiều bán không gian thì khó khăn càng lớn, đây rốt cuộc là vị đại năng thời viễn cổ nào có thể sử dụng thuật không gian thiết cắt siêu đẳng như vậy. Khiến người kinh sợ, Lục Nguyên nhún vai, lấy ra hồ lô rượu, nhìn hướng đối thủ. Đối thủ lần này nhìn sơ thì khoảng mấy chục con kim chu kim bảo ác điêu, đếm kỹ thì phát hiện vừa lúc là 50 con, không nhiều không ít, đúng 50. Lục Nguyên tay, góc truyện audio.com, động kiếm tùy nhân đi, bắt đầu xông quan, dưỡng Ngô Linh kiếm vung ra một màn kiếm. Lần này sử dụng là kiếm pháp không có gì lạ, Hoa Sơn cơ bản 72 lộ kiếm. Kiếm pháp cơ bản cũng có cái hay của nó, lúc dùng bộ kiếm pháp kia dường như có cảm giác quay về Hoa Sơn. Hoa Sơn có vài gốc cổ tùng, cành lá từ dưới hướng lên như hoan nghênh người trở về. Thương tùng nghênh khách là do nơi này diễn sinh ra kiếm thế. Thức vô biên lạc mộc là một vị Hoa Sơn tiền bối cảm cảnh mùa thu mà sáng tạo ra. Bạch hồng quán nhật là dựa theo bình minh chiêu dương phong sáng tạo kiếm thức. Trong Hoa Sơn cơ bản 72 lộ kiếm còn có nhiều chiêu thức căn bản. Bạch vân xuất tụ, hữu phượng lai nghi tiên thân đảo huyền, kim nhạn hoành không, thanh sơn ẩn ẩn, cổ bách xâm xâm, vân vân và vân vân, Lục Nguyên đều dùng hết. Đem những kiếm thức bình thường múa như xảo như vụng, nếm vị lại bản thân kiếm pháp. Mỗi góc núi sông Hoa Sơn dường như lại khắc vào đầu. Tuy nhiên, khi hắn thu kiếm thế thì 50 con yêu thú đều ngã dưới kiếm, không chừa một con. Lúc lên tầng thứ hai, hắn phát hiện số lượng quái vật biến thành 100 con, cùng lúc đó có một ít quái vật đại đạo cảnh nhất tầng, nhị tầng, nhưng cảm giác chỉ mạnh hơn đệ nhất tầng một chút. Lục Nguyên lần này vung bộ dưỡng Ngô kiếm pháp, đó là kiếm pháp hắn tự sáng tạo, còn có nhiều thiếu sót. Kỳ TSJWC Lục Nguyên còn muốn sáng tạo túy kiếm kiếm pháp, nhưng phải chờ kiếm pháp càng tăng tiến hơn mới sáng tạo ra. Chuyện sáng tạo kiếm pháp cần tâm và ý hòa hợp. Lúc trước bảo vệ Hoa Sơn, chống lại ma đạo thì tâm và ý hợp sáng chế ra dưỡng Ngô kiếm pháp. Túy kiếm thì hắn luôn muốn càng viên mãn hơn mới sáng tạo ra. Ra khỏi tầng thứ hai, Lục Nguyên đến một cầu thang, đó là cầu thang vô cùng to lớn, có thể cho mấy ngàn người cùng đứng. Đây là lần thứ hai Lục Nguyên leo lên lầu, dường như mỗi vượt một quan là có thể lên lầu nghỉ một canh giờ hồi phục pháp lực. Tất nhiên ngươi không nghỉ ngơi cũng được, trực tiếp xông cửa tiếp theo. Dù sao mặt sau còn có hơn 50 cửa đang chờ ngươi. Lục Nguyên trở lại cầu thang tầng thứ hai nghỉ ngơi thì phát hiện rất nhiều người ở trên đó, có đến mấy ngàn người. Có một số đang nghỉ ngơi, có một số trò chuyện. Trong đó một người cười cười nói, thông thiên tháp này đơn giản thật, hai tầng đầu đều là yêu thú đại đạo cảnh nhất tầng, ngay cả đại đạo cảnh nhị tầng còn ít ỏi, yêu thú như thế dù đến nhiều hơn cũng không là gì, căn bản không cần để ý. Lục Nguyên hớp ngụm rượu, người này là quan thật, thông thiên tháp sao có thể đơn giản được. Chắc mấy tầng đầu là cho ngươi nóng người, mặt sau nhất định khó khăn đến cực điểm. Lục Nguyên nghĩ vậy, thầm vui mừng mang theo mấy ngàn cân rượu chắc đủ cho mình uống trong thông thiên tháp. Lục Nguyên lập tức tiến vào cửa thứ ba thông thiên tháp. Mới vào tiến vào cửa thứ ba thông thiên tháp, Lục Nguyên liền phát hiện số lượng yêu thú dường như biến nhiều lên. Cẩn thận đếm kỹ thì phát hiện khoảng 150 con, ra tay phát hiện yêu thú cửa này mạnh hơn cửa đầu chút, tuy chủng loại thì không kém quá nhiều, đa số là hàn huyền, ác điêu, hỏa ngạn, kim nhãn thần bào, thất bước hường vĩ bích long. Xem ra thông thiên tháp này mỗi cửa đều cộng thêm 50 yêu thú, cùng lúc đó chất lượng biến mạnh hơn, nếu thế thì đến cửa 50, số lượng yêu thú cuối cùng sẽ hơn 2.000 con, hơn nữa. Góc truyện audio.com, chất lượng cao đến khủng bố, thông thiên tháp mặt sau e rằng khó khăn vô cùng. Phân tích xong quy luật thông thiên tháp, Lục Nguyên thầm hít một hơi. Phải cùng đối phó hơn 2.000 con yêu thú, khó khăn không tầm thường, nếu là hơn 2.000 yêu thú đại đạo cảnh lục tầng tấn công thì chắc có thể dễ dàng giết chết mình. Nếu có yêu thú đại đạo cảnh thất tầng thì càng không cần suy nghĩ quá không trương, mình chỉ có nước bị đè bẹp. Cách trương.